Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 893, chương 881, thích Lã Bố. 6/7. Cảm ơn Gen ơn. Tào Ngụy binh sĩ bắt đầu theo Từ Châu rút lui, tựa hồ là muốn từ bỏ Từ Châu. Sớm nhất bắt đầu rút lui chính là Hạ Bi Quốc. Làm trinh sát đem tin tức này hợp thành báo lên thời điểm, Lã Bố không khỏi có chút nhíu mày. Không nên nha, Tào Tháo làm sao có thể dễ dàng như vậy liền từ bỏ Từ Châu đâu. Bởi vì hắn hiện tại coi như xuất lĩnh đại quân chạy tới Ti Châu. Trên thực tế thời gian đã có chút không còn kịp rồi. Tào Tháo cách làm này, chẳng khác gì là hắn đã từ bỏ Từ Châu lại không gánh nổi Ti Châu. Chỉ bằng Tào Tháo mưu trí, không có khả năng nghĩ không ra điểm này. Đã hắn có thể nghĩ tới chỗ này, nhưng là lại làm như vậy, trong này nhất định có âm mưu quỷ kế gì. Nhưng là trong lúc nhất thời, Lã Bố còn thật nghĩ không ra Tào Tháo đến cùng có thể đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì. Bất quá, Lã Bố vẫn là tin tưởng vững chắc, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều tỏ ra như vậy tái nhợt bất lực. Đã bọn họ đem Hạ Bi Quốc cung cấp tướng tay nhường, như vậy bọn họ quả quyết không có không cầm xuống đạo lý. Tào Ngụy binh sĩ vừa mới rút lui Hạ Bi Quốc, Lã Bố liền chuẩn bị đại quân tiến vào chiếm giữ Hạ Bi Quốc. Nhưng vào lúc này, Gia Cát Lượng lại là vội vàng chạy đến ngăn cản Lã Bố. Hoàng thượng, tuyệt đối không thể tiến vào Hạ Bi Thành. Lã Bố không khỏi nhíu mày hỏi, quân sư cớ gì nói ra lời ấy? Gia Cát Lượng nói ra, hoàng thượng, thần hôm nay bốc một tràng. Hoàng thượng hôm nay không nên bắc hành, bằng không, tất nhiên có họa sát thân. Nghe được Gia Cát Lượng lời nói, Lã Bố không khỏi có chút nhíu mày. Chúng ta Đại Hoa hiện tại đã đi vào khoa học kỹ thuật thời đại. Ngươi bây giờ còn chơi phong kiến mê tín bộ kia. Lời này, nếu như không phải Gia Cát Lượng nói lời, đổi thành người khác dám can đảm ở quân trước yêu ngôn hoặc chúng nhiễu loạn quân tâm, Lã Bố đã sớm sai người cầm xuống. Bất quá, lời này là Gia Cát Lượng nói, vậy liền coi là chuyện khác. Gia Cát Lượng xưa nay yêu nghiệt, hắn sở lưu lại trước ngựa khóa chính là cổ đại nổi danh nhất tam đại tiên đoán một trong. Gia Cát Lượng nói như vậy, đoán chừng là hắn suy tính ra cái gì. Nhưng là hiện tại chính là Đại Hoa đại quân khí thế như hồng thời khắc, Lã Bố lại làm sao có thể bởi vì Gia Cát Lượng một phen không có chút nào căn cứ tiên đoán liền đình chỉ đi về phía trước đâu. Nếu như Lã Bố thật làm như vậy lời nói, đối Đại Hoa sĩ khí sẽ là một đả kích trầm trọng. Lại nói, thật muốn nói nguy hiểm chỗ nào không có gặp nguy hiểm. Nhớ năm đó, tại thành Nam Kinh thời điểm, còn có thích khách dám can đảm ám sát hắn đâu. Nếu như sợ nguy hiểm lời nói, vậy cũng không cần mang binh rong ruổi xa trường Nam Chinh Bắc Chiến. Nghĩ tới đây, Lã Bố đối Gia Cát Lượng nói ra, quân sư, trẫm chính là thiên mệnh sở quy, gặp dữ hóa lành, gặp nạn hiện lên tường, sao lại e ngại nho nhỏ nguy hiểm. Trẫm ý đã quyết, lập tức bắc thượng. Kỳ thật Gia Cát Lượng đang khuyên ngăn trước đó liền ý thức được vấn đề. Nếu như thời gian cho phép, Gia Cát Lượng nhất định sẽ không như thế sốt ruột tại đại quân sắp xuất phát thời khắc tiến hành khuyên can. Nhưng là, thời gian thật không còn kịp rồi. Gia Cát Lượng thật không nghĩ hoàng tiến lên mạo hiểm. Một khi hoàng thượng có cái gì không hay xảy ra lời nói, như vậy Đại Hoa bá nghiệp có thể sẽ hướng về sau trì hoãn 50 năm, thậm chí thời gian dài hơn. Gia Cát Lượng trương nhưng há mồm, còn chuẩn bị tại thuyết phục một phen. Kết quả Lã Bố căn bản là không có cho hắn cơ hội này. Trực tiếp đối với hắn nói ra, quân sư, trẫm ý đã quyết, quân sư người không muốn nói thêm nữa. Nghe được hoàng thượng, Gia Cát Lượng không khỏi âm thầm thở dài. Hoàng thượng đã nói như vậy, vậy liền mang ý nghĩa chuyện này đã không thể sửa đổi. Gia Cát Lượng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Quyết định đi theo bên người Hoàng thượng cùng nhau đến Hạ Bi Thành. Nếu như trong thành thật sự có nguy hiểm gì, Gia Cát Lượng hy vọng mình có thể ngay lập tức cảm giác được. Có thể trợ giúp Hoàng thượng vượt qua lần này nguy hiểm. Tào Ngụy quân đội, quả nhiên từ Hạ Bi Quốc lui ra ngoài. Lã Bố xuất lĩnh đại quân cấp tốc tiến vào chiếm giữ Hạ Bi Quốc. Lã Bố trực tiếp vào ở Hạ Bi trong thành. Hạ Bi thành cửa nam là dùng trên núi phụ cận màu trắng núi đá kiến trúc mà thành. Bởi vì toàn bộ cửa lâu tất cả đều là màu trắng, cho nên Hạ Bi thành nam đại cửa lại được xưng là Bạch Môn Lâu. Tại nguyên bản lịch sử quý tích bên trong, Lã Bố chính là bị Tào Tháo vây khốn tại Hạ Bi thành, mệnh tang Bạch Môn Lâu. Lần này làm Lã Bố lần nữa nhìn thấy Bạch Môn Lâu thời điểm, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Đến Hạ Bi thành, Gia Cát Lượng trong lòng cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Gia Cát Lượng lâm thời chiếm một quẻ, lần này quẻ tượng biểu hiện chính là Hạ Hạ Ký, tất có họa sát thân. Nhìn thấy cái này quẻ tượng, Gia Cát Lượng không khỏi nhíu chặt lên lông mày. Cái này quẻ tượng hung hiểm dị thường, trừ phi hoàng trên lập tức rời đi Hạ Bi thành, bằng không mà nói, căn bản là hóa giải không được. Bất quá, khiến Gia Cát Lượng hơi kinh ngạc chính là, tại cái này đại hung quẻ tượng bên trong, còn ẩn hàm một tia sinh cơ cùng biến hóa. Như thế chuyện kỳ quái, Gia Cát Lượng trước kia bói toán thời điểm chưa từng có đụng phải. Thật chẳng lẽ giống Hoàng thượng nói như vậy, Hoàng thượng là thiên mệnh sở quy, vô luận đụng phải nguy hiểm gì đều có thể gặp dữ hóa lành. Gặp nạn hiện lên tường, muốn để Hoàng thượng rời đi Hạ Bi thành nhìn là chuyện không thể nào. Bất quá cũng may theo quẻ tượng trên biểu hiện đến xem, còn có một chút hy vọng sống. Đã như vậy lời nói, vậy cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hạ Bi thành trong thành chủ phủ người cũ, toàn bộ đều bị chạy ra, đều đổi thành đại hoa binh sĩ ở bên trong hầu hạ. Lúc buổi tối, đi theo bên người Hoàng thượng phụng dưỡng thái giám Nhị Mao, mệnh lệnh binh sĩ đi tìm mấy thiếu nữ trước tới hầu hạ Hoàng thượng. Hoàng thượng nha, bên người sao có thể thiếu đi nữ nhân? Mặc dù đại hoa là nhân nghĩa chi sư, tuyệt đối sẽ không ức hiếp bách tính, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, nhưng là có thể hầu hạ Hoàng thượng. Thế nhưng là bọn họ đã tu luyện mấy đời phúc phận, chỉ cần bọn họ truyền một câu xuống dưới, sẽ có bao nhiêu người ta khóc hô hào muốn đem nữ nhi đưa tới. Trên thực tế, bọn họ cũng là làm như vậy. Tin tức này một khi sau khi truyền ra, Hạ Bi trong thành bao nhiêu nhà mang theo mình nữ nhi đi vào phủ thành chủ bên ngoài. Trải qua một phen tỉ mỉ chọn lựa, cuối cùng bọn họ lựa chọn 4 thiếu nữ, chuẩn bị đưa vào trong phủ hầu hạ Hoàng thượng. Bất quá, liền tại bọn hắn mang theo 4 thiếu nữ, đang chuẩn bị đưa đến Hoàng thượng phòng ngủ thời điểm, bị Gia Cát Lượng ngăn lại. Hiện tại Hoàng thượng liền ở vào trong nguy hiểm, Gia Cát Lượng làm sao cho phép bọn họ đem người xa lạ đưa đến bên người Hoàng thượng đâu? Liền xem như tay trói gà không chặt thiếu nữ cũng là không thành. Thân là Hoàng thượng thiếp thân hầu hạ thái giám Nhị Mao, đối Gia Cát Lượng nhúng tay cung nội sự tình, biểu thị bất mãn mãnh liệt. Bất quá, Gia Cát Lượng chết sống không nhượng bộ. Coi như Nhị Mao chuyển ra Hoàng thượng, Gia Cát Lượng đều bất vi sở động. Tức giận Nhị Mao thật muốn đem chuyện đâm đến Hoàng thượng đi đâu. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống. Bởi vì Hoàng thượng ghét nhất chính là thái giám cùng hậu cung tham gia vào chính sự. Mặc dù hắn tương đối thụ Hoàng thượng sủng, nhưng là nếu như hắn dám bàn lộng thị phi, châm ngòi Hoàng thượng cùng đại thần quan hệ, Hoàng thượng cũng có thể sống dốc xương lóc thịt hắn. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, chuyện này cũng không phải là Hoàng thượng phân phó xuống tới, mà là Nhị Mao phỏng đoán Hoàng thượng tâm tư, trong âm thầm làm ra. Buổi tối, trong địa đạo giấu kín Tào Ngụy binh sĩ,